Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, hỗn loạn cổ giới, hiện tại đạo lăng đều mau đuổi theo đến Sơn Hải quan cửa thành. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không thể ngay lập tức đuổi tới. Nơi này tại sao có thể có một tòa đi về ngoại giới truyền tống trận? Đạo lăng nhíu mày. Khoảng cách cửa thành khu vực có một tòa tinh không đại trận. Vừa nãy đái quân tiến vào tòa này tinh không bên trong đại trận, sợ là truyền tống rời đi Sơn Hải quan. Này tinh không đại trận truyền tống đến nơi nào? Đạo lăng xuất hiện ở đại trận bên cạnh, quay về một tên hộ vệ nói rằng. Hộ vệ liền vội vàng khom người nói: gặp qua đại tướng quân. Tòa này tinh không đại trận là đi về hỗn loạn cổ giới phụ cận. Ngài có thể có dặn dò gì? Hỗn loạn cổ giới. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, nói rằng, đi về hỗn loạn cổ giới đại trận, chỉ có này một cái địa điểm sao? Đúng đại tướng quân, hơn nữa cái này tinh không đại trận chỉ là đơn hướng, chỉ có thể từ nơi này xuất phát. Hộ vệ vội vã mở miệng, điểm này không cần nghi hoặc, dù sao cũng là đi về Hoàng Kim Thần Hải. Nếu là từ Hoàng Kim Thần Hải đi về Sơn Hải quan, sao có thể có chuyện đó? Vạn nhất bị dị tộc chiếm đoạt đánh tới một nhóm lớn cường giả tiến vào Sơn Hải quan, vậy thì là một chuyện cười. Hơn nữa Sơn Hải quan nơi này là cấm chỉ bất kỳ truyền tống trận vượt qua bầu trời. Đương nhiên bên cạnh tường thành một ít khu vực biên giới có chút vách tường nứt ra rồi, là có thể lén qua. Thế nhưng xông qua nhân số có hạn. Hơn nữa thường thường có thể bị Sơn Hải quan cường giả phát hiện. Nhanh, cho ta mở ra tinh không đại trận. Ta hiện tại liền muốn đi tới hỗn loạn cổ giới. Đạo lăng liền vội vàng nói. Hộ vệ không dám chần chờ. Tiên phong đại tướng là có thể miễn phí truyền tống. Hắn trực tiếp liền mở ra cái này tinh không đại trận. Đại tướng quân, nơi này khoảng cách hỗn loạn cổ giới có chút xa. Tính toán cũng truyền tống 1-2 ngày. Hơn nữa trên đường có thể sẽ gặp phải một ít nguy hiểm mà ni. Hộ vệ không yên lòng nhắc nhở một câu. Đạo lăng nhưng là một cái người xuất phát, độ nguy hiểm rất lớn. Mở ra đi. Đúng rồi, sau đó ngươi giúp ta thông báo một cái kim soái, liền nói ta đạo lăng đi hỗn loạn cổ giới làm một chuyện, để hắn không cần lo lắng. Là hộ vệ sau lưng đều kinh ra một thân hãn. Nguyên lai vị này chính là đạo lăng. Chém giết hàng gia lão cửu, bắt sống thiên mang học, quan nội quát tháo phong vân tuổi trẻ cường giả đạo lăng đại tướng quân. Đạo lăng tâm sự nặng nề. Võ điện thánh nữ đến cùng đang làm gì? Nàng hiện tại đi hỗn loạn cổ giới làm gì? Nàng khẳng định có năng lực trở lại ma giới, nhưng là nàng không có trở về. Điều này làm cho đạo lăng nội tâm nghi ngờ tầng tầng. Trong này nhất định là có chuyện. Bất quá đạo lăng yên tâm chính là, võ điện thánh nữ cũng không biết Sơn Hải quan một ít bí mật. Đương nhiên đời thứ 8 để đạo lăng chém giết tiểu thánh vương, không được để hắn tiến vào Sơn Hải quan. Sơn Hải quan bí mật sẽ là vừa nãy đạo lăng gặp phải à? Tinh không đại trận khởi hành, đạo lăng bắt đầu hướng về hỗn loạn cổ giới vượt qua. Ngồi xếp bằng ở không gian đại môn bên trong, đạo lăng hít sâu một cái, nói rằng, rốt cục đi hỗn loạn cổ giới. Trương Vân Tiêu để cho ta tài nguyên, có thể lấy ra giới minh không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa ngươi hiện tại có năng lực đi tới hỗn loạn cổ giới. Phỏng chừng đại năng bên dưới bảo vật ngươi có thể toàn bộ lấy đi. Tức Nhưỡng nói rằng, nhìn có thể có bao nhiêu thần tinh đi. Đạo lăng gật gật đầu. Thời gian rất nhanh, hắn bắt đầu tìm hiểu được Nguyên Thủy Tỏa Thiên Quyền. Này Nguyên Thủy Tỏa Thiên Quyền chính là lão đại ca Thôi Diễn đi ra. Thậm chí dung hợp hai môn hắn bản mệnh thần thông, uy năng tuyệt đối không gì sánh được khủng bố. Liền vũ trụ quy tắc đều giận ra, tức những đều mê tít mắt. Nói rằng, bình thường đại đế khai sáng ra ghê gớm thần thông, đều sẽ dẫn ra vũ trụ ngăn cản. Thế nhưng tình huống như thế rất ít phát sinh. Người môn thần thông này không biết mạnh như thế nào uy năng, khẳng định là đế phẩm cường độ. Thế nhưng cần ta Nguyên Thủy Thánh Thể bản nguyên đánh ra đến mới được, thời gian rất nhanh. Từ Sơn Hải Quan vượt qua đến hỗn loạn cổ giới phụ kiện, cần thiết thời gian đại khái 1 ngày rưỡi, còn ngừng khu vực, chính là Sơn Hải Quan ở Hoàng Kim Sơn Hải thành lập một bí mật cứ điểm ẩn đi bên trong nhân số. Không phải đặc biệt nhiều, đều ẩn núp ở 4 phía, thật giống là một ít nhìn chiến binh, quan sát Hoàng Kim Thần Hải một ít cơ bản hướng đi. Đạo Lăng sau khi đi ra, liền đối với những này chiến binh hỏi dò một cái. Vừa nãy truyền đưa tới một nhóm, đều là đồng thời hướng về hỗn loạn cổ giới vượt qua. Đạo Lăng trực tiếp bắt đầu chạy đi. Hỗn loạn cổ giới cách nơi này cũng bất quá 1 triệu dặm lộ trình. Tu di chiến thuyền trực tiếp nhanh chóng hoành hành. Hỗn loạn cổ giới mênh mông vô bờ, nó được xưng là chư thiên vạn giới phồn hoa nhất cổ giới, to lớn nhất cổ giới, cũng chứa đựng ngàn tỷ quần tộc. Cho tới hỗn loạn cổ giới chủ nhân, chính là năm đó hỗn loạn đại đế mở ra. Hỗn loạn đại đế lai lịch không người biết được, bất quá lưu lại đạo thống kéo dài đến nay, hơn nữa y nguyên nắm giữ hỗn loạn cổ giới. Đạo Lăng nhanh tới gần hỗn loạn cổ giới thời điểm, hắn có chút run sợ, cảm giác phía trước nằm ngang ở một đầu cự long, tràn ngập cái thế thần uy. Tới gần nơi này, Đạo Lăng cũng cảm giác được từng tầng rời sông lấp biển thần năng đang tràn ngập. Thật giống là vô số môn đại sát trận ở vận chuyển. Nơi này chính là hỗn loạn cổ giới. Ta cảm giác được cổ xưa sát trận khí thế. Đây là thủ bút, quá to lớn. Dĩ nhiên quay chung quanh toàn bộ cổ giới xây dựng vô số cổ trận. Đạo Lăng líu lưỡi, tức nhưỡng nói rằng, này không có gì. Năm đó hỗn loạn đại đế khai sáng nó thời điểm, liền biết lợi ích quá to lớn, rất có thể sẽ là hậu đại đưa tới ngập đầu tai ương. Tự nhiên muốn lưu lại một ít hậu chiêu, thậm chí một ít cường tộc cũng lập xuống chủng tộc huyết thệ, không cho phép đối với hỗn loạn cổ giới tiến hành tấn công. Đạo Lăng bắt đầu hướng về trong thành vượt qua, hắn thông qua thân phận của nhân thế gian lệnh bài, có thể cảm giác được đái quân khoảng cách hắn không phải đặc biệt xa. Liền ở bên trong tòa thành cổ này, lệ phí vào thành 10.000, cửa có hộ vệ trấn thủ. Tòa thành này lớn vô cùng, căn cứ tức nhưỡng nói, toàn bộ hỗn loạn cổ giới đều bị to to nhỏ nhỏ cổ thành bao trùm. Mỗi một bên trong tòa thành cổ hội tụ các nhóm lớn tộc, mà hỗn loạn cổ giới phồn hoa nhất địa phương, tự nhiên là hỗn loạn chi đô. Giao nộp 10.000 lệ phí vào thành. Hơn nữa ở hỗn loạn chi đô nơi này, chỉ có nhân tộc liên minh, ma tộc, huyết tộc, cùng cốt tộc, này 4 thế lực lớn tiền mới có thể thông suốt, còn cái khác quần tộc liền không xong rồi. Hỏi hộ vệ làm sao đi tới hỗn loạn chi đô, Đạo Lăng hỏa liền nhanh rời đi nơi này, bởi vì đái quân khí tức biến mất rồi, hẳn là đi tới hỗn loạn chi đô. Trực tiếp mở ra trước truyền tống trận hướng về, từ nơi này đi tới hỗn loạn chi đô rất nhanh, 1 canh giờ liền đến chỗ cần đến. Hỗn loạn chi đô tòa thành này cũng so với Sơn Hải Quan còn rộng lớn hơn một ít, trong thành các nhóm lớn tộc sinh linh đều có thiên kỳ bách quái. Ở đây trên căn bản có thể nhìn thấy toàn bộ chư thiên vạn giới hết thảy quần tộc dáng dấp. Hỗn loạn chi đô độ hot phi thường dồi dào. Trong cửa hàng dòng người nối liền không dứt. Ở đây các nhóm lớn tộc trên căn bản đều là cửa hàng nhân tộc thương minh. Làm đạo lăng nhìn thấy cái này thương minh thời điểm, sắc mặt có chút khó coi. Nhân tộc thương minh trên căn bản hấp thu toàn bộ nhân tộc liên minh cổ giới tiền tài. Nhưng là bọn họ dĩ nhiên đem cửa hàng đều mở tới đây. Đạo lăng biết nhân tộc liên minh cùng Sơn Hải quan ở hỗn loạn cổ giới đều có cửa hàng. Trên căn bản đều là trao đổi một ít các tộc không nghĩ thông suốt tài nguyên. Nhưng là điểm ấy cùng nhân tộc thương minh không giống nhau. Bọn họ trao đổi đều là trên chiến trường thu hoạch không cần đồ vật. Thế nhưng nhân tộc thương minh chỉ có điều là 9 gia tộc lớn tư nhân sản nghiệp. Cường tộc ở hỗn loạn cổ giới chuyện làm ăn làm đại trên căn bản không có. Trên căn bản đều là một ít chư thiên vạn giới nhóm lớn tộc. Bọn họ đều là trung lập, không tham dự cường tộc giao chiến. Đạo lăng nhanh chóng hướng về đái quân phương hướng đi đến. Hỗn loạn cổ giới nơi này quy tắc phi thường nghiêm ngặt. Căn bản không cho phép phi hành cùng động võ. Bằng không sẽ bị trục xuất khỏi đi không cho phép ở tiến vào. Sắp tiếp cận trung tâm thành thời điểm, đạo lăng nhìn thấy một tòa chọc vào vòm trời to lớn đại điện. Tràn ngập 5 tháng khí tức, tồn tại 5 tháng đều không thể suy tính. Giới minh, đạo lăng song quyền nắm chặt, dĩ nhiên đi đến giới minh, khẳng định là huyết ma thảo. Tất nhiên là huyết ma thảo đi tới nơi này. Huyết ma thảo ở giới minh khẳng định gửi một ít bảo vật. Tông chủ, ngươi làm sao đến nhanh như vậy? Đái quân có chút giật mình. Không nghĩ tới đạo lăng đến nhanh như vậy. Đừng nói trước, võ điện thánh nữ đi vào sao? Đạo lăng hỏi dò, mới vừa vào đi. Đái quân gật đầu nói. Chính là không biết phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Ngươi ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Ta muốn tiến đi một chuyến. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm giới minh đại môn. Nguy nga đại môn. Lui tới sinh linh nhiều vô cùng. Đây chính là được xưng chư thiên vạn giới đệ nhất cửa hàng. Có thể nói là mỗi ngày giao dịch lượng to lớn nhất cửa hàng. Đạo lăng đi vào, chuẩn bị mở ra Trương Vân Tiêu để cho hắn tàng bảo khố. Hết chương.